Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2999, mà Pháp Sư tụ tập. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiên Phong vẫn cảm thấy có chút đau lòng đau gần chết mặc kệ Tô Hàn giải thích thế nào. Dù cho hắn nói ra Hoa Nhi đến, có thể này tinh lóng lánh tiên tinh, cũng là tại chính thức sói mòn. Tô Hàn là không thiếu tiền, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có khả năng tùy tiện trắng ném tiền a. Bùi Thiên Phong là làm cái gì? Chính là vì cho Tô Hàn kiếm tiền. Có thể loại tình huống này, ở đâu là tại kiếm tiền? Rõ ràng liền là tại phá của mà. Phượng Hoàng Hoàng Triều hiện tại thiếu, liền là đỉnh cấp cường giả. Tô Hàn nhìn thật sâu Bùi Thiên Phong liếc mắt, nói. Chỉ cần đỉnh cấp cường giả đầy đủ, vậy chúng ta liền Thánh Triều đều có thể lật đổ. Bùi huynh hiểu chưa? Có thể là, ngực coi như là tặng không nguyên tố tinh thạch. Cũng không nhất định có thể đem đỉnh cấp cường giả hấp dẫn tới. Bùi Thiên Phong nói, còn có, đỉnh cấp cường giả, vậy cũng là đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù là bọn hắn miệng đáp ứng ngươi, nhưng nếu lúc khai chiến, bọn hắn không ra tay, vậy ngươi lại có thể làm sao? Bọn hắn cũng sẽ không đem bản mệnh kim huyết giao cho ngươi, ngươi vô phương cản tay bọn hắn. Tô Hàn yên lặng, Bùi Thiên Phong lời này hoàn toàn chính xác không giả. Như thật đến loại kia thời điểm, đám này cường giả không động thủ, cái kia Tô Hàn tất cả nguyên tố tinh hạch, liền đều tặng không. Trước hết dựa theo ta nói làm đi. Hồi lâu sau, Tô Hàn mở miệng nói, được, Bùi Thiên Phong không nói thêm gì nữa. Bất quá theo thần sắc của hắn có thể nhìn ra, hắn vẫn là hết sức không vui. Nhưng Tô Hàn mới là hoàng chủ, hắn cuối cùng chỉ có thể coi là thủ hạ, dù cho lại không vui, hắn cũng muốn tuân theo Tô Hàn mệnh lệnh. Sáng sớm hôm sau, Dòng binh hiệp hội ban bố tin tức. Phượng Hoàng Hoàng Triều dưới cờ Phượng Hoàng Thương Hội, chính thức thành lập. Từ ngay từ hôm nay, bắt đầu bán ra nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch, 100 vạn tiên tinh. Không hạn chế mua sắm số lượng, nhưng chỉ bán ra cho ma pháp sư. Nếu là mua đủ 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, liền muốn làm Phượng Hoàng Hoàng Triều miễn phí chinh chiến 1 năm. Đồng thời, nhưng phàm là mua 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, Phượng Hoàng Hoàng Triều, miễn phí đưa tặng 10 viên nguyên tố tinh thạch. Tròn 10 vạn viên, đưa tặng 100 miếng, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến 10 năm. Đầy triệu viên, đưa tặng 1.000 miếng, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến 100 năm. Cứ thế mà suy ra, giai đoạn trước chỉ bán 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, số lượng có hạn. Tin tức này một khi tuyên bố, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Phượng Hoàng Hoàng Triều, thành lập thương hội, mà lại bán ra, lại có thể là nguyên tố tinh thạch. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trung đẳng tinh vực bên trong, thương hội không biết nhiều ít, chỉ bất quá đều không đạt được tứ đại thương hội quy mô, kém chi rất xa mà thôi. Nhưng Phượng Hoàng thương hội chỗ ra tay, lại có thể là nguyên tố tinh thạch, điểm này tự khiến người thấy khiếp sợ. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực, 1 năm trôi qua, hết thảy mới sản xuất bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Lúc trước Ngân Nguyệt Thương Hội lấy ra qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, đưa tới kinh thiên chấn động, nếu không phải sau lưng có thế lực chỗ dựa, sợ là đã sớm dẫn tới ngấp nghé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nhất làm cho người thấy không thể tưởng tượng nổi, vẫn là nguyên tố tinh thạch bán ra giá cả, cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều điều kiện. Ngân Nguyệt Thương Hội giá cả là một cái nguyên tố tinh thạch, 160 vạn tiên tinh. Phượng Hoàng Thương Hội định giá là một cái nguyên tố tinh thạch, 100 vạn tiên tinh. Bớt đi 60 vạn, này là một cái giá cả, liền bớt đi 60 vạn tiên tinh, 10 viên, 100 miếng, cái kia chính là bớt đi 600 vạn, 6.000 vạn tiên tinh. Đây là hạng gì khổng lồ một bút số lượng, nhất là, tại mua được số lượng nhất định thời điểm, Phượng Hoàng Thương Hội, thế mà còn đưa. Không chỉ cho rất nhiều các ma pháp sư bớt đi tiên tinh, lại tương đương với đưa cho bọn họ tiên tinh. Tất cả những thứ này mục đích là vì cái gì? Mời chào ma pháp sư, mua được số lượng nhất định nguyên tố tinh thạch, nhất định phải làm Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến. Bằng không, mỗi người chỉ hạn bán 1 viên. Loại tình huống này liền hoàn toàn ngăn chặn, tìm người hỗ trợ mua sắm tình huống. Đầu cơ trục lợi người vẫn là rất nhiều. Không muốn vì Phượng Hoàng Hoàng Triều chinh chiến, lại muốn hàng loạt mua sắm nguyên tố tinh thạch, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Tìm người thay thế mình đến mua, có thể Phượng Hoàng Hoàng Triều hạn mua, lại là nhường có được loại tâm tư này người, trực tiếp liền tuyệt vọng. Một người, chỉ có thể mua sắm một viên, liền lấy những cái kia đỉnh cấp ma pháp sư tới nói, bọn hắn muốn mua triệu viên nguyên tố tinh thạch, chẳng lẽ còn muốn tìm hơn 100 vạn người, đến giúp đỡ mua sắm sao? Đây quả thực liền là chuyện không thể nào a. Phượng Hoàng Hoàng Triều, muốn dùng nguyên tố tinh thạch tới trói chặt chúng ta. Hừ, hài hước đến cực điểm, chúng ta cũng không phải không tốn tiền, dựa vào cái gì còn muốn cho chúng ta thay hắn chinh chiến. Bất quá nói đi thì nói lại, này Phượng Hoàng Hoàng Triều, từ đâu tới nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? 100 triệu, còn vẻn vẹn chẳng qua là giai đoạn trước, ý tứ chính là, đằng sau còn có rất nhiều. Tà Thiên, Ân Nguyệt Thương Hội những cái kia nguyên tố tinh thạch, sẽ không phải cũng là Phượng Hoàng Hoàng Triều bán cho bọn hắn a? Đúng đúng đúng, khẳng định chính là như vậy, bằng không thì cái kia Bùi Thiên Phong quan hệ, vì sao cùng Phượng Hoàng Hoàng chủ tốt như vậy? Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội a, trước kia không nguyện ý cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều thế lực đối nghịch, sợ rằng cũng phải đối bọn hắn động thủ. Thật sự là bội phục Phượng Hoàng Hoàng Triều dũng khí, không có đủ thực lực, cũng dám đem nguyên tố tinh thạch lấy ra khoe khoang. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều đang nghị luận Phượng Hoàng Hoàng Triều nguyên tố tinh thạch. Tin tức truyền lại đưa tốc độ, vĩnh viễn muốn so người tiến lên tốc độ nhanh nhiều. Nguyên tố tinh thạch đối với ma pháp sư dụ hoặc, hiển nhiên là cực lớn. Bọn hắn luôn miệng nói lấy, sẽ không đi mua sắm, nhưng vẫn là không kiềm hãm được, hướng phía Phượng Hoàng Hoàng Triều vị trí tiến đến. Cùng lắm thì, tạm thời đáp ứng trước, về sau lại đổi ý không phải liền là rồi. Nửa tháng sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều, Hoàng Cung trước đó, có kinh người ma pháp nguyên tố, tại bốn phía không ngừng phun trào. Bùi Thiên Phong thề, hắn cả đời này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là tại Ngân Nguyệt Thương Hội bán ra nguyên tố tinh thạch thời điểm, cũng không có nhiều như vậy ma pháp sư xuất hiện. Vì cái gì? Bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều nguyên tố tinh thạch giá cả xa thấp hơn nhiều Ngân Nguyệt Thương Hội. Mà lại bởi vì hạn mua vấn đề, đưa đến những ma pháp sư này tranh nhau chen lấn lại tới đây, sợ mình không giành được. Không thể không nói một điểm là, ma pháp sư có được điều khiển không gian thủ đoạn. Nhất là những cái kia ma pháp sư cường đại, hắn đi đường tốc độ, so Tô Hàn truyền tống tinh thạch đều muốn nhanh. Bùi Hành Trưởng, nha, Bùi Hành Trưởng đây là không tại Ngân Nguyệt Thương Hội làm, chuyển hàng Phượng Hoàng Thương Hội rồi. Đảo là người quen a, ha ha, Bùi Hành Trường cần phải lại cho chúng ta hơi rẻ đây. Không ít ma pháp sư đều cùng Bùi Thiên Phong đã từng quen biết, cho nên khi nhìn đến hắn thời điểm, đều là lộ ra nụ cười. Bất quá này trong tươi cười, lại ẩn chứa có chút mỉa mai. Để đó thật tốt Ngân Nguyệt Thương Hội Tổng Hàng Trường không làm, hết lần này tới lần khác muốn vì cái gì tình nghĩa, chạy đến Phượng Hoàng Thương Hội tới. Người sáng suốt. Người nào nhìn không ra cả hai khoảng cách. Thật sự là đầu óc nước vào a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.